Tu La Vũ Thần, chương 3429, trói buộc chi pháp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng cái này đột nhiên nổ vang thanh âm, 10 điểm vang dội, lại khí thế 10 phần như gan tiểu người nghe được dạng này gầm thét không phải bị giật mình không thể. Trên thực tế, khi thanh âm này vang lên về sau, ngay cả cái kia nguyên bản sát ý 10 phần nữ giới linh cũng là vì đó sững sờ. Một đôi mắt đẹp trừng, tràn đầy kinh ngạc. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì đạo thanh âm này, chính là từ Sở Phong trong miệng phát ra tới. Chắc hẳn liền nàng đều cảm thấy kinh ngạc, đã là cái thớt gỗ bên trên thịt cá Sở Phong, tại sao có thể có dạng này lực lượng, bảo nàng dừng tay. Nhà đầu ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, tranh thủ thời gian thả ngươi chủ nhân ta. Nếu không, nhưng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sở Phong đối giới linh nói ra. Không biết sống chết, nữ giới linh lạnh hừ một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đối Sở Phong hạ sát thủ. Oa, nhưng mà đột nhiên, cái kia nữ giới linh không chỉ có sát ý dây lát tán, càng là hai tay ôm đầu, liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, một trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Bởi vì quá mức thống khổ, nàng liền đứng cũng không vững, rất nhanh buông mình ngồi trên mặt đất. Mà lúc này, nguyên bản bị nó dùng uy áp trói buộc chặt Sở Phong, cũng là có thể thoát khốn, đồng thời nhìn xem dạng này nữ giới linh, không chỉ có không có một vẻ kinh ngạc, ngược lại trên mặt có một tia đắc ý, Sở Phong cõng tay nhỏ, nện bước tiêu sái bộ pháp, đi đến cái kia giới linh thân trước hỏi. Nha đầu, biết sai rồi sao? Hỗn trướng, ngươi đối ta làm cái gì? Nữ giới linh phát ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Thân là một tên giới linh sư, nếu là ngay cả mình giới linh đều không khống chế được, vậy ta cũng quá ném mẫu thân của ta người. Rất đơn giản, ta tại cùng ngươi ký kết khế ước thời điểm. Tại ký hiệp ước bên trên làm trói buộc ngươi khả năng quá mau lấy cùng ta ký kết khế ước cho nên không có chú ý tới a, Sở Phong nói ra. Hèn hạ, vô sỉ, đến biết chân tướng sự tình, nữ giới linh càng cho hơi vào hơn phẫn. Ta nói nha đầu, ngươi đây không thể trách ta, ta nếu là không làm cái này trói buộc vậy ta hiện tại nhưng chính là tính mệnh khó giữ được. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng ta, nghe ta lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Sở Phong nói lời này thời điểm, cái kia nguyên bản bị thống khổ quấn quanh nữ giới linh thần sắc cũng là trở nên ung dung. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì Sở Phong giảm bớt đối nữ giới linh trói buộc. Để cho ta phục tùng ngươi, trừ phi ngươi giết ta, nếu không mơ tưởng. Nhưng mà, dù là Sở Phong đã thủ hạ lưu tình, nhưng nữ giới linh thái độ, lại phi thường kiên quyết. Ngươi ngược lại là rất có cốt khí, nhưng là ta không sẽ giết ngươi, mặc dù tuyết cơ không phải ta chộp tới, nhưng cuối cùng cùng ta có liên quan, chuyện này ta vậy có trách nhiệm cho nên ngươi đối tâm ta ôm hận ý ta có thể hiểu được. Dạng này, ta vậy không làm khó ngươi. Ngươi từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó a, đợi ngươi trở lại Tu La Linh giới ta sẽ cùng với ngươi giải trừ khế ước. Sở Phong đang khi nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kết giới môn liền tại cái này giới linh trong không gian mở ra. Cái này kết giới môn, cùng lúc trước cái kia nữ giới linh đi tới kết giới môn như đúc như thế. Đây là thông hướng Tu La Linh giới đại môn. Người nói là, năm đó đem tiểu thư nhà ta bắt lấy người, không phải ngươi. Góc truyện audio.com. Cái kia nữ giới linh nhìn chằm chằm Sở Phong hỏi. Nàng tựa hồ cực kỳ quan tâm chuyện này. Khi đó ta vẫn là cái hài nhi, ta cái nào có bản lĩnh tiến vào Tu La Linh giới, thanh tiểu thư nhà ngươi bắt tới. Mặc dù ta cũng cảm thấy chuyện này làm không đúng, nhưng ta là không hội cho phép ngươi thương hại nàng, ai bảo người kia là mẫu thân của ta đâu. Sở Phong nói ra, mẫu thân ngươi, nữ giới linh ánh mắt bắt đầu có biến hóa thế là hỏi. Vậy ngươi mẫu thân, vì sao đem tiểu thư nhà ta, bắt được ngươi giới linh không gian đến? Mẫu thân của ta, bởi vì một số nguyên nhân, không thể ở bên cạnh ta, nhưng nàng lại muốn giúp ta nhanh chóng trưởng thành, cho nên... Liền bắt được hai cái giới linh, đến ta giới linh trong không gian, là nhớ các nàng có thể giúp ta trưởng thành. Ta nữ vương, cũng là bởi vì này mà đến. Sở Phong nhìn về phía Đản Đản, trong ánh mắt trở nên cực kỳ ôn hòa. Mặc dù, hắn cảm thấy mẹ hắn thân làm không đúng, nhưng hắn lại cực kỳ may mắn mẹ hắn thân làm sự kiện kia. Nếu không phải mẹ hắn thân làm sự kiện kia, Sở Phong cũng không có cơ hội nhận biết Đản Đản vị này thầy tốt bạn hiền. Tốt, ta biết đều nói cho ngươi biết, câu câu là thật tuyệt không hoang ngôn. Hiện tại ngươi có thể đi về. Sở Phong nói ra, khi tìm thấy tiểu thư nhà ta trước đó, ta không thể trở về đi. Ngươi cùng ta giải trừ khế ước a, nữ giới linh nói ra. Như tại ta thế giới, cùng ngươi giải trừ khế ước, ngươi liền hội hóa thành ác linh. Sở Phong nói ra, ác linh liền ác linh, chỉ cần có thể tìm tới tiểu thư nhà ta, ta cũng không đáng kể. Nữ giới linh đầy mắt kiên định. Vậy cũng không được, Sở Phong lắc đầu, vì sao, nữ giới linh hỏi, ngươi thực lực bây giờ tại trên ta, nếu là ngươi ta có khế ước mang theo ta còn có thể khống chế ngươi. Nhưng nếu giải trừ khế ước coi như ngươi hóa thành ác linh, vẫn như cũng có thể ra tay với ta. Sở Phong nói ra, ta cam đoan, chỉ cần ngươi cùng ta giải trừ khế ước ta tuyệt đối không hội ra tay với ngươi. Nữ giới linh bảo đảm nói, nghe được lời này, Sở Phong bỗng nhiên cười. Ta nói nha đầu, ngươi vừa mới lừa ta, đồng thời xuất phát từ nội tâm muốn giết ta, ngươi bây giờ nói với ta loại lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ta thề với trời, lần này tuyệt không nuốt lời. Nữ giới linh nói ra, quên đi thôi, đừng nói những thứ này, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, hiện tại ngươi trở lại ngươi tu la linh giới. Hoặc là, ngoan ngoãn làm ta giới linh. Dù sao ta vậy sẽ đi tìm mèo già. Ngươi cùng với ta chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, nữ giới linh lâm vào thấp khuôn mặt nhỏ, nàng rốt cục bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Sở Phong đối sách. Rốt cục nàng ngẩng đầu lên. Vậy được rồi, ta vẫn là trở lại ta thế giới a, nữ giới linh nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong mày nhăn lại, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta cứ như vậy không khai người chào đón à, hoặc là làm ác linh, hoặc là trở lại tu la linh giới, cũng không phải là muốn vì ta hiệu lực. Mặc dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng Sở Phong cũng không biểu hiện ra ngoài, quân tử phong độ, Sở Phong vẫn là có. Đi, vậy ngươi trở về đi, coi ngươi sau khi trở về, ta sẽ lập tức cùng ngươi giải trừ khế ước. Sở Phong nói ra, hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa. Nữ giới linh đang khi nói chuyện liền đứng dậy, đi vào cái kia đạo kết giới trong môn. Tông, góc chuyện audio.com. Nhưng mà khi nữ giới linh bước vào kết giới môn về sau, cái kia kết giới môn vậy mà rung động kịch liệt bắt đầu. Ngay sau đó, bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia kết giới môn vậy mà vỡ vụn ra, ngay sau đó một đạo bóng dáng, cũng là từ kết giới môn vỡ vụn phương hướng rơi xuống. Cái này bóng dáng, chính là cái kia nữ giới linh. Ngươi làm gì? Sở Phong một mặt không hiểu nhìn xem nữ giới linh. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mà nữ giới linh thì là một mặt tức giận nhìn chằm chằm Sở Phong. Ta thế nào ta, ngươi nếu là không muốn trở về ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi làm gì như vậy chứ? Sở Phong nói ra. Ai nói ta không muốn đi trở về? Ngược lại là ngươi, ngươi nếu là không muốn cho ta trở về ngươi cứ việc nói thẳng, làm gì đùa bỡn ta như vậy đâu? Nữ giới linh trở nên càng tức giận hơn. Ai nói ta không muốn để cho ngươi trở về ta? Chấm, đi, đừng nói nữa ta tự mình tới a. Sở Phong vốn còn muốn giải thích nhưng cái kia nữ giới linh lại khoát tay áo. Tại giới linh trong không gian, giới linh mình cũng là tùy thời có thể lấy mở ra kết giới môn, trở lại thế giới của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là tại nàng mở ra kết giới thời điểm cùng nàng ký kết khế ước giới linh sư hội cảm giác được nhất định phải giới linh sư đồng ý, nàng kết giới môn mới có thể thuận lợi mở ra. Cho nên nàng ý thứ là, để Sở Phong đồng ý nàng mở ra kết giới môn. Đi chính ngươi đến, Sở Phong làm ra một cái ngươi xin cứ tự nhiên thủ thế. Ông, nữ giới linh vậy không chậm trễ, ý niệm ở giữa, liền mở ra kết giới môn, lại cũng không quay đầu bước vào trong đó. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia kết giới môn lại lần nữa nổ tung lên, ngay sau đó cái kia nữ giới linh cũng là lại lần nữa rơi vào cái này giới linh không gian bên trong. Đáng giận, liên tục thất bại hai lần, nữ giới linh phi thường sinh khí. Gặp nữ giới linh tướng cái kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt ném hướng mình, Sở Phong đùi vội mở miệng. Đừng nhìn ta chính ngươi mở kết giới môn, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Chấm, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.